Dược thần, chương 1416, quỷ linh vụ khô, góc truyện audio.com, hai người này đúng là Kiệt Sâm cùng Mạch Khắc Cách Lôi địch. Lúc trước Kiệt Sâm triệt để hấp thu pháp tắc thần liên rồi trao đổi tin tức cùng Mạch Khắc Cách Lôi địch, hơn nữa cùng nhau đi tới chỗ sâu trong khu vực trung tâm. Từ trong miệng Mạch Khắc Cách Lôi địch, Kiệt Sâm đã biết khu vực trung tâm của chư thần vô cùng to lớn. Trong đó càng vào sâu thì càng nguy hiểm, mà xác suất xuất hiện mảnh vỡ thần tắc cũng càng lớn. Bởi vậy, sau khi mọi người tiến vào khu vực trung tâm đều hao tốn một khoảng thời gian nhất định. Sau khi tiến vào phải xác định vị trí của mình, thời gian còn lại thì vùi đầu vào trong quá trình siêu tầm mảnh vỡ thần tắc. Biết được nguyên nhân này, Kiệt Sâm lúc này cùng Mạch Khắc Cách Lôi địch đi tới khu vực trung tâm. Mà Mạch Khắc Cách Lôi địch đối với những chuyện xảy ra với Kiệt Sâm cũng vô cùng hiếu kỳ. Kiệt Sâm lúc này đem hết thảy những gì phát sinh nói cho Mạch Khắc Cách Lôi địch biết. Sau khi tỏ tường Kiệt Sâm lại đánh chết Tư Khoa Đặc thì Mạch Khắc Cách Lôi địch không khỏi triệt để ngây dại. Tư Khoa Đặc chính là cửu giai cao cấp thánh linh sư đại thành, tối cường giả của tội ác chi thành, một trong cửu đại thế lực của đại lục. Thực lực vô cùng mạnh, cho dù Mạch Khắc Cách Lôi địch là vận mệnh hệ cũng chỉ có thể nói là áp chế mà thôi. Bởi vì khiếp sợ bởi Kiệt Sâm đánh chết Tư Khoa Đặc mà Mạch Khắc Cách Lôi địch cũng không có đem lực chú ý đặt ở phía trên Kiệt Sâm có được đồ vật gì. Hắn chỉ cho rằng Kiệt Sâm từ trong tay Tư Khoa Đặc cướp đoạt đến một quả mảnh vỡ thần tắc mà Mạch Khắc Cách Lôi địch không có hỏi thăm, Kiệt Sâm cũng không nói ra. Trên thực tế làm cho Kiệt Sâm phiền muộn chính là tuy rằng hắn hấp thu cơ hồ pháp tắc thần liên nguyên vẹn, nhưng ngay cả một chút dấu hiệu đột phá cửu giai cao cấp thánh linh sư đều không có thủy kia. Hắn thân là ngũ hệ linh sư, tựa hồ chỉ khi năm hệ đều đủ thì mới có thể đột phá tấn cấp, nếu không dù là bất luận cảm ngộ một hệ nào, tạo nghệ có mạnh mẽ tới đâu cũng không thể đột phá, mà một mực bị hạn chế. Bất quá Kiệt Sâm tuy rằng không có có thể đột phá cửu giai cao cấp. Hỏa hệ pháp tắc thần liên vẫn mang tới cho hắn một cái kinh hỉ ngoài ý muốn. Sau khi hấp thụ pháp tắc thần liên, linh thức của Kiệt Sâm đã có đột phá trọng đại, nguyên bản linh thức tại chư thần chiến trường bị hạn chế tại mấy chục mét thì hôm nay một chút đã tăng tới hơn 1000 mét. Biến đổi thật lớn này khiến cho Kiệt Sâm ở bên trong chư thần chiến trường lấy được tiện lợi thật lớn, thường thường có nguy hiểm gì Kiệt Sâm rất xa liền có thể cảm giác đến, hơn nữa còn tránh thoát. Cứ như vậy Kiệt Sâm cùng Mạch Khắc Cách Lôi địch nhanh chóng bay đi, rốt cục một tháng sau, hai người đã đi tới một địa phương sâu nhất trong khu vực trung tâm. Vù vù, trước mặt Kiệt Sâm là một bình nguyên vô cùng trống trải, nhưng mà Kiệt Sâm liếc nhìn chỗ xa xôi nhất nơi đường chân trời có một tràng hơ hồ không rõ. Trong không khí ở trước mặt đồng dạng ngẫu nhiên có từng đạo sương mù màu xám thổi qua có vẻ quỷ dị vô cùng. Đến rồi, nơi này chính là quỷ linh vụ khu, khu vực sâu nhất trung tâm. Ta có một câu khuyên ngươi, những sương mù màu xám này vô cùng đáng sợ, một khi bị tiếp xúc cho dù là cửu giai đỉnh phong thánh linh sư cũng không gánh nổi. Lộ trình kế tiếp chúng ta phải cẩn thận chút ít, ngàn vạn không nên va chạm đám sương mù màu này. Biểu lộ của Mạch Khắc Cách Lôi địch nghiêm túc hướng Kiệt Sâm. Góc truyện audio.com đưa ra lời cảnh báo. Lời của Mạch Khắc Cách Lôi địch khiến trong lòng Kiệt Sâm không khỏi rùng mình, hiển nhiên sương mù màu xám nhất định vô cùng đáng sợ, nếu không Mạch Khắc Cách Lôi địch cũng sẽ không nói như vậy. Bất quá Kiệt Sâm, bởi vì có ngươi ở đây mà ta lúc này đây tiến vào sương mù xám ngược lại yên tâm không ít. Đột nhiên Mạch Khắc Cách Lôi địch lên tiếng mỉm cười. Hả, Mạch Khắc Cách Lôi địch, lời này của ngươi có ý tứ là? Hai đầu lông mày của Kiệt Sâm không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc. Kiệt Sâm, ngươi biết vì cái gì chúng ta một mực nói tại chư thần chiến trường linh dược sư sẽ chiếm có ưu thế không? Trên mặt Mạch Khắc Cách Lôi địch lộ ra vẻ tươi cười thần bí. Kiệt Sâm sững sờ, đích xác sau khi tiến vào chư thần chiến trường, Kiệt Sâm một mực nghe nói, ở bên trong chư thần chiến trường thì linh dược sư so với linh sư chiếm ưu thế hơn. Bởi vì điều này, linh sư tháp ngả kim sâm tháp chủ thậm chí còn xếp đặt thiết kế thí luyện thiên tài muốn đánh chết bỉ tư pháp mỗ tháp chủ bởi không muốn cho bỉ tư pháp mỗ tháp chủ tiến vào chư thần chiến trường. Nhưng mà từ khi tiến vào chư thần chiến trường đến nay, Kiệt Sâm cũng không có phát hiện địa phương chiếm cứ ưu thế của linh dược sư, bất quá trước đó Kiệt Sâm cũng không có để ý, hôm nay Mạch Khắc Cách Lôi địch nói ra làm cho Kiệt Sâm không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc. Chẳng lẽ sương mù xám này... Ánh mắt Kiệt Sâm nhìn về phía trước, trong đó là một tràng sương mù to bằng lòng bàn tay. Vừa lúc ở trước mặt Kiệt Sâm hơn 100 mét thổi qua lập tức hấp dẫn tâm thần của hắn đầu nhập vào trong đó. Vừa chìm đắm vào trong, Kiệt Sâm lập tức phát hiện một chuyện tình quỷ dị, những sương mù xám này tựa hồ cùng linh thức của hắn sinh ra liên hệ thần bí nào đó. Tựa hồ linh thức của hắn có thể khống chế những sương mù xám này. Mạch Khắc Cách Lôi địch ở bên cạnh lập tức nở nụ cười.